vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 333, trắng bạc lôi trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia náo nhiệt vui mừng. Khách mời chủ yếu là trước kia hàng xóm láng giềng. Thuận Phong Tiêu Cục lão bằng hữu, Hắc Thạch Thành Mộ Đông Lưu, Bạch Ngân Thành Lộ Trang chủ. Trần Thiên Nam cũng có đoạn thời gian không có cùng bọn hắn gặp mặt. Bọn họ chạm mặt sau trò chuyện với nhau thật vui. Trần Hãn không có tông môn, cho nên cùng tu tiên thế lực không có tới lui. Chỉ có Huyền Kiếm Tông Bạch Thanh Hoan đi vào Trần gia. Chúc mừng bọn họ, Trần Tô trong sân bồi bọn nhỏ chơi đùa, cho các nhà hài đồng phân đường quả. Trần Mục trước đây quen biết những cái kia tiểu cô nương, bây giờ đều có con gái. Có trung niên ôm lấy 2 tuổi khoảng chừng nam hài đi đến Trần Mục trước người, có chút khẩn trương. Trần huynh, không biết người còn nhớ hay không cho ta. Trần Mục vừa cười vừa nói, đương nhiên nhớ đến, người là Tiết Dũng, chúng ta vẫn còn so sánh qua võ, tu tiên giả trí nhớ đều rất tốt. Trần Mục thần hồn cường đại, đối trước kia từng ly từng tí đều có ấn tượng. Tiết Dũng liên tục gật đầu. Hắn thần tình kích động nói, Trần huynh, đây là cháu của ta, Tiết Sâm, Sâm Nhi, tranh thủ thời gian gọi Trần Gia Gia. Trần Gia Gia tốt. Tiết Sâm khuôn mặt nhỏ cười thật ngọt ngào. Hắc Thạch Thành hài tử đều là nghe Trần Mục cố sự lớn lên. Cái gì từ nhỏ đánh lang vương, sát kiếm thánh, trảm kiếm tiên, liền mặc tã tiểu hài tử đều biết. Trần Mục cười hô, đồng đồng, nhanh dẫn bọn hắn đến bên trong uống trà nghỉ ngơi. Trần Đồng lập tức nhiệt tình hoan nghênh. Tiết Dũng ôm lấy cháu trai đi vào khách mời nghỉ ngơi phòng. Tiết Dũng mặt mày hớn hở, tự hào nói, cháu nội ngoan, Gia Gia không có lừa ngươi đi. Gia Gia ngươi trước kia cũng phong cảnh qua, theo ngươi Trần Gia Gia giao thủ qua. Gia Gia, ngươi làm sao không biết bay nha? Cái này, Gia Gia sợ độ cao. Trần Đồng cố nén không có cười. Đối Trần gia mà nói, tiếp qua mấy chục năm, bọn họ nhận biết những thứ này cố nhân đều muốn chết đi. Người bình thường kiếm tông cũng là đỉnh điểm, kiếm tông thọ mệnh không hơn 100 năm, đạt tới kiếm hầu thọ nguyên tăng gấp bội, kiếm vương mới có thể sống thật lâu. Thế mà toàn bộ Hắc Thạch Thành, trừ Trần gia bên ngoài, gia tộc khác đều không có kiếm vương cường giả. Lần này tiệc cưới, Trần Mục đặc biệt đem tiên giới mang về tiên nhưỡng pha loãng đến nước trà cùng trong rượu. Người bình thường muốn trực tiếp phục dụng, không thể thừa nhận, nhưng đi qua pha loãng, hài tử phục dụng đều không có việc gì. Hơn nữa còn có kéo dài tuổi thọ, tăng lên căn cốt hiệu quả. Trần Mục không muốn tiếp qua mấy chục năm, Gia Gia liền nói chuyện lão bằng hữu đều không còn mấy cái. Ông ngoại, Trần Mục nhìn đến Đường Trấn cười hô. Đường Trấn không có mang còn lại Đường gia tiểu bối, hắn một mình đến đây, đại biểu Đường gia cho Trần gia chúc mừng. Tiểu Mục, ông ngoại rất nhiều năm không có trông thấy ngươi. Ông ngoại, nếu sớm biết rõ ngài lão nhân gia muốn tới, ta khẳng định tự mình đi đón ngài, không cần phiền toái như vậy. Trần Thiên Nam sau khi thấy, vội vàng đi tới, nguyên lai là thông gia, không có từ xa tiếp đón. Không mời mà tới, còn mời Trần lão ca bỏ qua cho. Đường Trấn vừa cười vừa nói. Trần Thiên Nam nhiệt tình nói, là ta quên mời Đường huynh, chờ sau đó tự phạt 3 chén. Thời gian vội vàng, dù sao Kim Thành cách Hắc Thạch Thành xa xôi, lại là cho Trần Hãn làm việc, liền không có mời Đường ra. Đường Trấn nghe được tin tức, trực tiếp ngự kiếm mà đến. Trần Thiên Nam nhiệt tình nói, Đường huynh, ta nhìn ngươi có chút mỏi mệt, cùng ta đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Được rồi, Trần lão ca. Đường Trấn đi theo Trần Thiên Nam rời đi sân nhỏ. Trần Mục tiếp tục trong sân nghênh đón khách mời. Trần Hạo bồi tiếp lão già tóc trắng đi vào trong sân. Trần Mục tại yêu vực vạn yêu tuyết lĩnh gặp qua vị lão giả này. Phóng nhãn nhân gian, đều là đứng đầu cường giả. Đây là ta tam đệ, Trần Mục. Vị này là Sở Vũ Gia Gia, Sở Tây Phong, quảng cáo, gặp qua Sở lão tiền bối. Trần Mục cười cùng Sở Tây Phong chào hỏi. Sở Tây Phong gật đầu cười nói, lão phu năm đó không có nhìn nhầm, người quả nhiên đạp vào vô địch đường. hy vọng ngươi có thể so sánh hoang chủ đi càng xa. Vãn bối sẽ cố gắng. Trần Mục trước kia thường nghe được hoang chủ truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua hoang chủ. Rất là tiếc nuối. Trần Hạo tự mình tiếp đãi Sở Tây Phong. Trần Uy Phu phụ cùng Trần Thiên Nam đều tuần tự cùng lão giả chào hỏi. Trần Mục có thể cảm giác được Sở Tây Phong rất mạnh. Không phải phổ thông yêu tộc, mà chính là cùng yêu chủ huyết mạch giống. Bọn họ hẳn là đến từ dị vực yêu tộc. Tới gần trạng vạng tối, tới khách mời càng ngày càng ít. Bỗng nhiên hai bóng người đẹp đẽ rơi vào trong đình viện. Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên cũng tới. Các ngươi tin tức ngược lại linh thông. Tần Nghê Thường khiêu mi, cao ngạo nói. Đương nhiên, Hắc Thạch Thành phụ cận có Lăng Vân Tông đệ tử. Tiểu sư đệ, ngươi đều không mời chúng ta uống rượu mừng. Tiểu sư thúc, ta trả lại Tân Lăng cùng Tân Nương chuẩn bị lễ vật. Triệu Phi Yên mặt mỉm cười. Trần Mục mặt mỉm cười. Trêu ghẹo nói. Vậy ta trước hết thay Tiểu Hãn cùng Tiểu Vũ cảm ơn Triệu Tông Chủ. Triệu Phi Yên phốc phẩy cười ra tiếng. Tiểu sư thúc, đừng gọi ta Tông Chủ. Không có chút nào thân. Tới gần trạng vạng tối. Tất cả mọi người đến diễn võ trường quan sát hôn lễ. Trần Mục đưa tay mời. Sư tỷ, Phi Yên, chúng ta cũng đến diễn võ trường. Chỗ đó náo nhiệt, ân, tốt, diễn võ trường đốt yên hỏa. Chỉ có tầm 10 bàn khách mời. Tất cả mọi người đang nhìn bái thiên địa. Trong diễn võ trường náo nhiệt vui mừng. Trần Mục trên mặt ý cười. Tâm tình lại rất ngột ngạt. Hắn còn muốn độ đế kiếp. Không biết có thể thành công hay không. Ma chủ sắp trở về. Đối kháng ma chủ hắn cũng không có cơ sở. Chuyện sau này, về sau lại nghĩ. Trần Mục không nghĩ nữa những thứ này. Hắn muốn chân quý trước mắt hoan hỉ. Bái hết thiên địa. Tiệc rượu bắt đầu. Bạch Thanh Hoan không hề lưu lại uống rượu. Tông môn còn có việc. Nàng còn muốn trở về xử lý. Trần Mục cùng Trần Hạo đang uống rượu nói chuyện phiếm. Hắn đem đại chiến đế phủ cùng ma thần đi qua nói cho nhị ca. Trần Hạo từ nhỏ đã ưa thích nghe những thứ này. Lần này ác chiến có nhiệt huyết. Có bi tráng. Trần Hạo từng có phấn khởi, từng có khẩn trương, sau cùng yên lặng uống rượu, còn nhịn không được rơi lệ. Trần Mục ôm Trần Hạo bả vai. Nhị ca, yên tâm, trời sập xuống, có ta. Trần Hạo trùng điệp gật đầu. Tam đệ, nhị ca cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đến giúp ngươi. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Trần Mục cùng Trần Hạo lần nữa chạm cốc. Trần Hy cùng Tạ Nhã mỉm cười lắc đầu. Trần Dĩnh cùng Trần Giao cười không ngậm mồm vào được. Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng có cảm thụ khác nhau. Trần Hy cùng Tạ Nhã cảm thấy Trần Hạo căn bản không giúp được Trần Mục, cho nên cười lắc đầu. Trần Dĩnh cùng Trần Giao nhìn đến bọn họ uống rượu vui vẻ thì rất vui vẻ. Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên là hâm mộ Trần gia không khí. Tam đệ, ngươi phải bồi Triệu tiên tử. Tần sư tỷ nói chuyện phiếm. Đừng chỉ nhìn lấy cùng ta uống rượu. Chúng ta tới là được. Trần Dĩnh nâng chén, cười ngọt ngào nói. Nghê Thường tỷ, Phi Yên tỷ, ta mời các ngươi. Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên cười bưng chén rượu lên. Trên bàn rượu hoan hỉ náo nhiệt. Trần Tô chạy đến Trần Hạo sau lưng. Nắm bắt bờ vai của hắn. Nàng không thích bồi trẻ em chơi, cho nên chạy tới tham gia náo nhiệt. Cha, ta cũng muốn uống tửu. Uống ít một chút. Trần Tô tu vi so Trần Hạo cao rất nhiều, nhưng Trần Hạo không cho nàng uống rượu, nàng cũng không dám uống. A, ta muốn nếm thử vị gì. Trần Hạo bưng chén rượu lên đưa cho Trần Tô. Trần Tô nếm điểm, sau đó le lưỡi. Oa, thật cay. Vẫn là nước trái cây dễ uống. Tất cả mọi người nhìn lấy Trần Tô cười ha ha. Trần Đồng nhìn bên này náo nhiệt, cũng chạy tới. Trần Hạo ôn nhu nói. Đồng Đồng, ngươi tới hay không hai cái? Cha, ta muốn theo Tam Thúc uống hai chén. Ngươi chính mình uống. Trần Hạo ném đi vỏ rượu cho Trần Đồng. Trần Đồng lúng túng gãi đầu một cái. Động tác này cùng Trần Hạo trước kia không có sai biệt. Trần Mục cười bưng chén rượu lên. Tam Thúc cùng ngươi uống một chén. Hy vọng ngươi thật tốt tu luyện. Bảo vệ cẩn thận Trần gia. Được rồi, Tam thúc. Trần Đông kích động uống xong cả vò rượu. Thất Thất vốn là tại Đường Uyển bên người, trông thấy bên này náo nhiệt, cũng là chạy tới. Tam ca, ta cũng muốn uống tửu, cho ta nếm thử. Trần Mục nghiêm túc nói, tiểu hài tử không thể uống rượu, chờ ngươi trưởng thành liền có thể uống. Tốt à, Thất Thất bĩu môi rời đi. Trần Hãn sau cùng mời rượu đến bọn họ một bàn này. Trần Mục đứng dậy, đề nghị, mọi người chúng ta cùng một chỗ nâng chén, đừng để tiểu vũ chờ quá lâu. Tốt, mọi người tất cả đều đứng lên, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt đều mang vui sướng nụ cười. Tiệc rượu tiếp tục đến đêm khuya, Trần Thiên Nam an bài mọi người tại Trần gia nghỉ ngơi. Nguyện ý nghỉ ngơi Trần gia có là gian phòng có thể ở, không muốn nghỉ ngơi, Trần Mục giúp đỡ đưa đón. Dù sao tới lui Hắc Thạch Thành đều là trong chớp mắt. Mộ Đông Lưu bọn họ muốn về Hắc Thạch Thành. Trần Mục mở ra không gian thông đạo, sau đó phất tay, mọi người liền xuất hiện tại Hắc Thạch Thành. Tất cả mọi người là kích động reo hò. Tăng Tổ, đây là cái gì cảnh giới? Ta cũng không biết, nhưng khẳng định rất lợi hại. Mộ Đông Lưu lắc đầu, rất là rung động. Tiết Dũng đối với trong ngực cháu trai trịnh trọng nói, cháu ngoan, hôm nay ngươi Trần gia gia đưa chúng ta về nhà, nhiều năm về sau cũng có thể cùng cháu của ngươi khoác lác. Gia gia, cái gì là khoác lác oa? Tiết Sâm đơn thuần trừng mắt nhìn. Lộ Trang chủ cùng Lộ Tiểu Tiểu tại Bạch Ngân Thành, Trần Mục tự mình đem bọn hắn đưa về Lộ gia trang. Tần Duyệt đối với Trần Mục huy động tay nhỏ, Trần thúc thúc gặp lại, cảm ơn ngươi đưa chúng ta về nhà. Trần Mục đối với Lộ Tiểu Tiểu bọn họ phất tay, sau đó trong nháy mắt biến mất. Lộ Tiểu Tiểu cúi đầu, nàng đối với Tần Duyệt chân thành nói, Duyệt Nhi, ngươi muốn nghiêm túc tu luyện, tranh thủ trở thành Trần thúc thúc lớn như vậy nhân vật. Mẫu thân, ta hiểu rồi. Tần Duyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nàng căn cốt rất mạnh, phụ thân là đến từ Đông Hoang Tần gia thiên kiêu, cưới Lộ Tiểu Tiểu cũng là bởi vì Lộ gia cùng Trần gia quan hệ không tệ. Trần gia khôi phục yên tĩnh, Đường Trấn còn tại Trần gia, bởi vì Đường Uyển cùng Trần Nghiêm lưu hắn tại Trần gia ở thêm 2 ngày. Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên cũng không có đi, Trần Dĩnh lưu các nàng ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Trần Mục trở lại viện tử của mình, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vừa từ phòng bếp đi ra, hai cái tiểu gia hỏa bình thường phân khác đi theo Trần Dĩnh cùng Trần Giao. Một khi chủ nhân xuất hiện, bọn họ thì sẽ chủ động tới gần. Hắn tại trong đình viện ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc sáng sớm, ánh sáng bao phủ Trần Mục, hắn quyết định độ kiếp, cùng phụ mẫu người nhà tạm biệt về sau, liền rời đi Trần gia, tiến về Lan Hải tiên cảnh. Trần Mục không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, để thân bằng hảo hữu lo lắng, cho nên tiến về Lan Hải tiên cảnh. Quảng cáo, tại Lan Tiên Cung phụ cận, Trần Mục lựa chọn độ kiếp. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, ánh mắt biến đến kiên định. Tuy nhiên thân thể không thể khôi phục đỉnh phong, nhưng hắn đạo tâm kiên định, trực tiếp phóng lên tận trời. Thương khung xé rách, kim sắc lôi hải xuất hiện. Kim sắc lôi hải không ngừng lan tràn, toàn bộ Lan Hải tiên cảnh đều bao phủ tại lôi hải dưới. Mặt biển lóe ra lôi quang, giữa thiên địa kim quang sáng chói. Dù cho tại phía xa Tử Nguyệt Tiên Các, Nguyệt Linh Hy cũng phát giác được Trần Mục độ kiếp. Kiếp số này để Nguyệt Linh Hy đều động dung. Nàng rất nhanh liền xuất hiện tại Lan Tiên Cung phụ cận. Vẫn còn có thế lực cường giả tại ở gần. Nguyệt Linh Hy từng tiến về tinh không chỗ sâu chiến trường. Nàng thực lực rất mạnh, nhưng nhìn đến trong lôi hải mang theo thần bí sương mù bạch lôi lúc, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Đế kiếp, Nguyệt Linh Hy nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, khẽ nhíu mày, có thể rõ ràng cảm giác được hắn bây giờ không phải là đỉnh phong trạng thái. Không khỏi lo lắng, Trần Mục đón lôi kiếp phóng tới lôi hải chỗ sâu. Mỗi lần lôi kiếp đều sẽ tăng lên cấp bậc, mà lần này đế kiếp càng là khủng bố, mang theo thần bí sương mù bạch lôi, trực tiếp để hắn ra chóc thịt bong. Bạch lôi còn tại ăn mòn Trần Mục thân thể. Trần Mục muốn dùng thôn phệ chi lực luyện hóa bạch lôi, nhưng căn bản là không có cách phân giải. Coi như hắn tinh thông lôi pháp, đều không thể chống cự bạch lôi ăn mòn, chỉ có thể ngạnh kháng. Trần Mục chống đỡ lôi kiếp phóng lên tận trời. Hắn biết muốn độ kiếp thành công, chỉ có thể tiến về lôi hải chỗ sâu. Nhưng nơi này quy tắc hỗn loạn, chỉ có thể chậm chạp tiến lên. Những thứ này bạch lôi cũng không có công kích hắn quần áo, mà chính là nhằm vào huyết nhục. Huyết nhục vỡ tan, nhưng là bất diệt kinh văn tại trong máu thịt tản ra kim quang. Bất diệt kinh văn ngăn cản lấy thần bí bạch lôi ăn mòn, nhưng vẫn là có thần bí sương mù tan vào huyết nhục. Theo thần bí sương mù tràn vào huyết nhục, thể nội viễn cổ kinh văn không ngừng chôn vùi. Không chỉ có như thế, thể nội quy tắc năng lượng đều tại biến mất. Vô luận là không gian chi lực, vẫn là thời gian chi lực, tại lôi kiếp bên trong dừng lại càng lâu, các loại năng lượng biến mất cũng liền càng nhanh, làm bất diệt kinh văn cùng quy tắc lực lượng toàn bộ biến mất. Vậy hắn muốn kháng qua lôi kiếp xác suất liền sẽ xa vời. Trần Mục không có gấp, mà là tại vận hành bất diệt kinh. Làm bất diệt kinh văn biến mất lúc, rất nhanh liền có mới bất diệt kinh văn xuất hiện. Nhưng sáng tạo bất diệt kinh văn tốc độ không đuổi kịp chôn vùi tốc độ. Trần Mục thân thể bắt đầu rách nát. Tóc đen đầy đầu đều dần dần biến thành tóc trắng. Nguyệt Linh Hy khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác Trần Mục trạng thái thật không tốt. Cứ theo đà này, hắn căn bản là không có cách chống nổi lôi kiếp. Trần Mục năng lượng trong cơ thể không có hoàn toàn khôi phục. Hắn chỉ có thể tế ra hồng mông thụ. Hồng mông thụ bị bạch lôi đánh trúng sau cũng đang không ngừng héo rút. Có hồng mông thụ đỉnh lấy, Trần Mục trạng thái khôi phục rất nhiều. Hắn cách lôi hải chỗ sâu càng ngày càng gần. Rất nhanh, hồng mông thụ trở nên nhỏ yếu. Còn có thân cành bẻ gãy. Trần Mục bị ép thu hồi hồng mông thụ. Nếu như tiếp tục sử dụng, hồng mông thụ sẽ phế bỏ. Vong Sơ nhắc nhở lần nữa. Trần Mục, đế kiếp chỉ có thể chính ngươi độ. Ta không thể giúp ngươi. Trần Mục minh bạch Vong Sơ ý tứ. Trong cơ thể hắn bất diệt kinh văn không sai biệt lắm hoàn toàn chôn vùi. Thì liền quy tắc lực lượng đều chỉ thừa một chút. Ta có thể. Trần Mục phát ra nộ hống, vang vọng lan hải tiên cảnh. Hắn mở ra kiếm cung. Sau đó bản mệnh kiếm căng ra lôi quang. Chuôi này bản mệnh kiếm viễn siêu vạn trượng, nhưng ở trong lôi hải lại như cùng một mảnh dài nhỏ lá cây. Bản mệnh kiếm đang bị bạch lôi ăn mòn, không ngừng suy giảm. Không biết đi qua bao lâu thời gian, bản mệnh kiếm còn lại một đoạn, không đến một trượng. Trần Mục xông qua lôi kiếp khu vực, đi vào lôi hải chỗ sâu. Hắn bộ dáng chật vật, nhưng may ra đi vào lôi hải chỗ sâu, so với hắn dự đoán nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Mục tại lôi hải chỗ sâu cảm giác được yên tĩnh như chết. Hắn cũng không có thu hoạch được lôi kiếp bản nguyên. Vong Sơ lại một lần nhắc nhở. Vừa mới chỉ là cơ bản nhất khảo nghiệm. Tòa kia màu đen vạn lý trường thành mới là bắt đầu. Màu đen vạn lý trường thành đứng vững tại lôi hải chỗ sâu. Yên tĩnh im ắng. Trần Mục nhìn qua chỗ đó. Thân là chí tôn lão chu đều không có thể đăng lâm màu đen vạn lý trường thành. Quả nhiên, Trần Mục liền biết sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hắn lần này rất nhẹ nhàng liền tới gần màu đen vạn lý trường thành. Dù sao thực lực trên diện rộng tăng lên, coi như lực lượng còn thừa không có mấy. Tới gần thành tường vẫn là rất nhẹ nhàng. Tới gần mới phát hiện màu đen vạn lý trường thành cao không thể chạm. Hắn không hề từ bỏ. Dùng còn sót lại lực lượng nhảy lên thật cao. Cái này nhảy lên so với hắn nghĩ càng cao. Trần Mục dùng hết tất cả lực lượng đến thành tường đỉnh chóp. Hắn nằm tại thành tường rộng lớn đường đi phía trên. Chật vật đứng dậy, đã sớm đối hắc sắc vạn lý trường thành sau thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Trần Mục nhìn đến phía dưới trắng bạc thế giới. Từ lôi đình xây dựng thế giới. Vừa mới bạch lôi bất quá là nơi này tiết lộ một chút. Nơi này là lôi trì. Đã thật lâu không có tu tiên giả có thể đi tới nơi này. Tang Thương thanh âm truyền đến Trần Mục trong tai. Đây không phải là Vong Sơ thanh âm. Trần Mục lập tức quay đầu đi. Hắn tại cách đó không xa nhìn đến thân ảnh màu đen. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. đến ngay Huyền Lục, cách Trương